ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1207, kịch tinh phụ thể, giết Hàn Sâm vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ đêm, đã trễ thế như vậy còn muốn đi ra ngoài à? Chu Văn Lệ mặc một bộ màu trắng đai đeo váy. Nhìn xem đang thay quần áo Tô Tầm hỏi một câu. Đúng vậy à, đêm nay có cái gấp gấp hành động. Người đi ngủ sớm một chút, ta mang theo chìa khóa. Không cần chờ ta, Tô Tầm khẩu súng cắm ở sau thắt lưng. Quay người lại đối Chu Văn Lệ mỉm cười nói. Hắn mang súng không phải cảnh đội súng lục, mà là một thanh ngoại cảnh buôn lậu đến Hồng Kông đại hắc tinh. Nguy hiểm không? Chu Văn Lệ có chút lo lắng. Tô Tầm bất đắc dĩ cười cười. Chúng ta nghề này, ngày nào là không nguy hiểm? Có thể ôm một chút sao? Kịch tinh phụ thể, gấp gấp hành động cái chùy. Hắn liền là đi đưa Hàn Sâm hai vợ chồng trên Tây Thiên mà thôi. Chu Văn Lệ chần chờ một lát gật gật đầu. Bởi vì Tô Tầm lập tức sẽ đi chấp hành cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm. Khả năng lại cũng không về được. Nàng thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Chỉ là ôm một chút mà thôi. Tô Tầm tiến lên đưa nàng ôm ở trong ngực. Cúi đầu nhìn xem kia kiều diệm ướt át môi đỏ. Hôn lên, ngô ngô ngô. Chu Văn Lệ trong nháy mắt là trừng lớn đôi mắt đẹp. Đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Tô Tầm bả vai. Vùng vẫy một hồi lại giãy giụa bất động. Chỉ có thể nhắm mắt lại nhận mệnh. Được rồi, hắn đêm nay muốn đi mạo hiểm. Để hắn hôn thì hôn đi. Rốt cuộc hắn đối với mình tốt như vậy. Nửa ngày, hai người rời môi. Ngọt, Tô Tầm lau đi khóe miệng. Chu Văn Lệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nói bậy. Đi, Tô Tầm quay người rời đi. Chu Văn Lệ tiến lên hai bước, nhếch môi đỏ nói, đừng quên trong nhà có người chờ. Người không trở lại ta sẽ không ngủ. Ta một người ngủ sợ hãi. Quảng cáo, kia hai người chúng ta cùng một chỗ ngủ à, dạng này ngươi có phải hay không sẽ càng có cảm giác an toàn. Tô Tầm cười nói, thậm chí là còn có áo mưa. BCS, Chu Văn Lệ kiều sân lườm hắn một cái. Người nếu là một mực không chết, ta sẽ cân nhắc, vì có thể ngủ ngươi, ta quyết định từ hôm nay trở đi dưỡng sinh, cùng thiên địa cùng đường, vũ trụ diệt mà ta bất diệt. Tô Tầm nói xong, sải bước ra cửa, Chu Văn Lệ thấp giọng mắng xéo một câu, còn cùng thiên địa cùng đường, ngươi cho rằng ngươi là thần A, sau đó lại chắp tay trước ngực. Phật tổ phù hộ, rạng sáng 12 giờ. Hàn Sâm mang theo lão bà Mary từ bên ngoài trở về. Chậm một chút, ta trước bật đèn. Mary vịn say khướt Hàn Sâm. Đá rơi xuống giày cao gót. Đóng cửa lại, sau đó mở đèn. À, Mary kinh hô một tiếng. Trong tay bao đều rơi trên mặt đất. Bởi vì mở đèn lên về sau. Chỉ thấy một cái 20 tuổi thanh niên đang ngồi ở trên ghế salon gọt trái táo. Tầm tử. Mary hiển nhiên là nhận biết Tô Tầm. Rốt cuộc nàng tính cả dạng là Hàn Sâm nội ứng Lưu Kiến Minh đều biết. Hàn Sâm trong nháy mắt cũng tỉnh rượu. Hai mắt nhắm lại, lần đầu tiên liền chú ý tới trên bàn súng cùng Tô Tầm trên tay duy nhất một lần găng tay. Trong lòng lập tức trầm xuống. Mary tỷ, đã lâu không gặp, Sâm ca gọi ta chưa mai tới. Ta quá muốn Sâm ca cùng Mary tỷ. Cho nên đêm nay liền không kịp chờ đợi đến đây. Phát hiện các ngươi không ở nhà. Ta dùng điểm đặc thù tiểu phương pháp tiến đến. Các ngươi sẽ không để ý đi. Tô Tầm nhìn xem hai người cười tủm tỉm nói một câu. Giơ tay lên bên trong quả táo cắn một cái. Đều nói Hàn Sâm hung ác. Nhưng lão bà hắn so với hắn ác hơn. Vì trợ giúp Hàn Sâm thượng vị. Mary cùng Hoàng Chí Thành. Giấu giếm Hàn Sâm giết hắn lão đại nghê khôn. Ha ha ha, làm sao lại thế? Tầm tử, người tối nay tới, ta cao hứng còn không kịp đâu. Hàn Sâm cười ha ha lấy đi tới. Vừa hướng Mary nói, đem ta chân tàng rượu lấy ra. Đêm nay chúc mừng tầm tử. Ta muốn cùng hắn không say không nghỉ. Tốt, các ngươi trước trò chuyện. Ta đi lấy rượu, tầm tử ngươi nhưng có đoạn thời gian không có tới. Muốn cùng Sâm ca thật tốt trò chuyện à, Mary cười. Ung dung không vội nói. Tô Tầm tiện tay một bà nhấc lên trên bàn súng. họng súng nhắm ngay Mary. Mary tỷ, ta nhìn ngươi không giống như là muốn đi lấy rượu, mà là muốn đi cầm súng đi. Tầm tử, ngươi làm gì? Ta dùng tiền đưa ngươi trên trường cảnh sát. Ngươi bây giờ cầm súng đối ta lão bà. Hàn Sâm mặt giận dữ nhìn xem Tô Tầm, giống như rất thất vọng. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Được rồi, Sâm ca, đừng giả bộ. Ngươi cảm thấy hiện tại đánh tình cảm bài hữu dụng không? Sâm ca, ta rất chán ghét bị người uy hiếp. Hiểu không? Tốt, coi như là Hàn ta Sâm đã nhìn lầm người. Từ nay về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo. Ta qua ta cầu độc mộc. Như vậy được chưa? Hàn Sâm buông tay quát. Nói chuyện đồng thời, tăng thêm ngôn ngữ tay chân. Một cái tay đã mò tới sau thắt lưng. Nơi đó có khẩu súng. Cang, tiếng súng vang lên. Hàn Sâm đã sờ đến sau thắt lưng cánh tay phải lập tức nổ tung một đoàn huyết vụ. A, Hàn Sâm kêu thảm một tiếng. Sâm ca, Mary quá sợ hãi tiến lên đỡ lấy Hàn Sâm. Đối Tô Tầm trợn mắt nhìn. Tô Tầm, Sâm ca tốt xấu đưa ngươi lên trường cảnh sát. Đối ngươi nhiều ít có ân đi. Ngươi bây giờ nổ súng bắn hắn. Ngươi còn có lương tâm sao? Giận dữ mắng mỏ đồng thời. Nàng ở nhờ thân thể làm che chắn. Cấp tốc rút ra Hàn Sâm bên hông súng nhắm ngay Tô Tầm. Thảo nê mã vương bát đản. Ngươi đi chết đi. Cang. Nhưng Tô Tầm tốc độ càng nhanh. Tại nàng giơ súng một nháy mắt. Liền bóp lấy cò súng. A, Mary kêu thảm một tiếng. Tiêm tiêm ngọc thủ trực tiếp bị đại hắc tinh đạn đánh xuyên qua. Súng rơi trên mặt đất. Chật chật, Mary tỷ không hổ là Mary tỷ. Nếu là biến thành người khác nói không chừng thật bị ngươi đạt được. Trách không được có quyết đoán cùng Hoàng Chí Thành giết nghe khôn A, quảng cáo. Tô Tầm một tay cầm súng. Một tay cầm quả táo cắn. Một mặt cảm khái nói. Ngươi nói cái gì? Hàn Sâm mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tô Tầm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào, Sâm ca, chuyện này Mary tỷ không nói cho ngươi sao? Ta thật không nghĩ tới. Nguyên lai là ngươi giết nghe tiên sinh. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Mary. Mary hết đường chối cãi. Chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Tô Tầm là làm sao mà biết được? Hoàng Chí Thành nói. Tô Tầm cầm thương đứng dậy. Không chút hoang mang nói. Sâm ca, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ lúc trước ngươi để cho ta đi cảnh sát nội ứng thời điểm đọc kia đoạn Phật Kinh. Như đoạn này ngục, từ mới vào lúc, đến hàng trăm kiếp, một ngày một đêm, muôn lần chết vạn sinh. Cầu trong một ý niệm, ở tạm không được, trừ phi nghiệp tận, mới đến thụ sinh, dùng cái này liên miên. Cố xưng khăng khít, đọc xong Phật Kinh về sau. Tô Tầm họng súng nhắm ngay Hàn Sâm, trầm giọng nói, trên kinh Phật nói, vừa vào vô gian địa ngục, nhận hết tra tấn, vĩnh viễn không giải thoát hy vọng, nhưng bây giờ ta tìm được một đầu có thể ra vô gian địa ngục đường. Ngươi hẳn là sẽ rất tình nguyện thành toàn ta đi, Tầm tử, không muốn a, nghe ta nói, Sâm ca, tạ ơn a, kháng kháng kháng kháng kiêu ngạo, liên tục không ngừng tiếng súng tại trong biệt thự quanh quẩn. Hàn Sâm cùng Mary máu me khắp người ngã xuống đất, nắm giữ toàn bộ du tiêm vượng thuốc phiện sinh ý nghe ra ngũ đại đường chủ một trong Hàn Sâm. Cứ như vậy chết rồi. Tô Tầm cắn một cái quả táo, ung dung không vội cầm thương từ cửa sổ lật đi, từ biệt thự phía sau núi rừng, một đường lách qua giám sát đi tới bờ biển, đem mua nhỏ một vòng giày, lớn hơn một vòng quần áo cùng quần. Găng tay toàn bộ ném vào sóng cả cuồn cuộn biển cả. Cùng một chỗ cuốn đi còn có hắn quá khứ. Từ nay về sau, trên đời chỉ có Hồng Kông Hoàng gia cảnh sát PC95271 Tô Tầm. Không có nội ứng Tầm tử. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.